Chiến thần bất bại, chương 1847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chính Văn, tới giờ thì cậu cũng coi như không còn gì để nói nữa rồi nhỉ, giết chết trưởng lão của liên minh võ thuật chúng tôi, lại còn giết đệ tử Thiên Sơn, hôm nay chính là ngày mà cậu phải đền tội. Đoàn Hải Long nói như vậy, thế nhưng cơ thể thì không ngừng lùi ra sao? Lúc này, ngay cả sức để đứng ông ta cũng không còn nữa. Một lát nữa, lỡ như Bạch Diên Vũ ra tay quá mạnh, dù là một ngọn gió thì cũng có thể đoạt mạng ông ta. Chấm, hừ, Tiêu Chính Văn, cậu có còn nhớ cú tát cậu giáng vào mặt tôi ngày hôm đó không? Tôi không ngại nói cho cậu biết, Trương Nguyệt Đông là do tôi sai khiến, cũng là tôi cử người báo tin cho nhà họ Trương, tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là do tôi sắp đặt. Một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch như cậu mà cũng dám khinh thường hống hách. Hừ, hôm nay tôi sẽ tiễn cậu về châu trời. Lúc này, ông Lư cũng đứng ra khỏi đám người, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn, mặt mũi nhăn nhó, lên tiếng mắng chửi thậm tệ. Lúc này Tiêu Chính Văn đã rơi vào đường cùng, có thực lực cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao nhưng chẳng thể làm được gì. Từ trường của bản thân đang điên cuồng lưu truyền, hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ trận pháp nào, càng không thể dùng từ trường. Thậm chí không cần đám người Đoàn Hải Long ra tay, dù chỉ là một đệ tử tông võ mới nhập môn cũng có thể lấy mạng Tiêu Chính Văn một cách dễ dàng. Bây giờ đừng nói là tôi, dù là một người bình thường cũng có thể dễ dàng giết được cậu. Lẽ nào Thiên Sơn Tư Lục quan trọng hơn tính mạng của cậu sao? Bạch Diên Vũ vẫn không mất hy vọng, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Giết Tiêu Chính Văn rồi dĩ nhiên lão sẽ có thể lấy được Thiên Sơn Tư Lục. Nhưng chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể phân biệt được loại chữ viết trong đó, dù Bạch Diên Vũ có thể lấy được Thiên Sơn Tư Lục cũng chỉ như đọc thiên thư, hoàn toàn không có tác dụng gì. Không chỉ là võ tông mà ngay cả Danh Sơn cũng biết rõ điều này. Lệnh cấm cảnh giới thiên thần không được can thiệp vào chuyện thế tục đó rất có thể sẽ không có hiệu lực trong thời gian ngắn. Những người giống Bạch Diên Vũ chỉ có một con đường duy nhất là mau chóng tăng cảnh giới, đột phá cảnh giới thiên thần mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu không vô số kẻ thù trong nhiều năm sẽ tìm đến tận cửa, thậm chí sẽ có cường giả cảnh giới thiên thần tìm lão gây rắc rối, đến lúc đó lão chỉ có đường chết mà thôi. Đây cũng chính là lý do tại sao người như Đoàn Hải Long không ngại trở thành kẻ thù của thiên tử và giới chính trị chỉ vì có thể gia nhập vào Thiên Sơn. Cách chương.